Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 57, góc truyện audio.com. Thanh Mạt, cách đó không xa, Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân đang đứng ở lều trại nhìn cách đó không xa hỏa thế. Bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm. Lãnh Tiêu, Cát Kinh Vân, đi theo ta. Hai người nhìn lại, đúng là Cố Vân, nàng hắc ám bóng dáng cơ hồ biến mất ở trong rừng cây. Hai người liếc mắt một cái, nghĩ cũng không có nghĩ nhiều. Lập tức theo, Cố Vân chạy ở phía trước, Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân theo sát sau đó. Càng đi rừng cây ở chỗ sâu trong trại, dưới chân đất càng xốp, ướt, chung quanh cũng càng ngày càng đen. Chỉ có thể mơ hồ thấy bóng người mà thôi. Đang ở ba người không biết phương hướng nào tiếp tục truy. Cách đó không xa vang lên thanh âm binh khí đánh nhau cho ba người phương hướng. Ba người hướng tới tiếng vang phương hướng mà đi, kỳ quái là tiếng đánh nhau cũng không có liên tục bao lâu. Cố Vân tâm sinh nghi hoặc, nàng là cùng Hàn Thúc đã giao thủ, hắn võ công không kém, không đến mức như vậy mấy chiêu đã bị chế phục đi. Tuy rằng không có thanh âm chỉ dẫn, nhưng cũng may bọn họ phương hướng là đúng, chỉ chốc lát liền thấy xa xa có một đoàn bóng đen. Xem thân hình ước chừng là 3-4 nam tử, bọn họ đang ở đem cái gì đó cất vào một cái túi to. Cố Vân nhìn xem kinh hãi không thôi, Hàn Thúc thế nhưng bị bắt, nếu không phải những người này sử dụng ám chiêu, là bọn họ võ công thật sao cao đến như thế, bắt thấy hai người đem túi khiêng trên vai sẽ thoát đi. Cố Vân hét lớn một tiếng, đứng lại, mấy người đều là giật mình dương mắt nhìn lại, cũng phát hiện rừng rậm ba cái bóng dáng chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ đến. Bọn họ kinh ngạc cũng không phải có người truy lại đây, mà là Túc gia quân khi nào có nữ nhân, vừa rồi kia thanh âm tuy rằng sắc bén, nhưng vừa nghe chỉ biết là nữ nhân thanh âm, dẫn hắn đi trước, bọn họ giao cho ta. Trong bóng đêm, Cố Vân nghe được một cực thấp giọng nam, kia khẩu âm ngữ điệu có chút quái, không giống bình thường khung nhạc khẩu âm, hắc ám nhìn không thấy đối phương bộ dạng, thanh âm hẳn là của một người tuổi còn trẻ nam tử. Hắn phía sau ba người ăn ý nâng lên túi đi, hoàn cảnh như vậy, làm cho bọn họ chạy thoát là tuyệt đối không có khả năng sẽ tìm đến người. Này nam tử hẳn là đứng đầu. Hắn võ công cũng nhất định là cao nhất, Cố Vân âm thầm phân tích một phen sau. Đối với phía sau Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân nói, hai người các ngươi đuổi theo đi. Rõ, Lãnh Tiêu, Cát Kinh Vân một cái hướng trái một cái hướng phải, hướng tới ba người đi. Nam tử Hàn mâu lạnh lùng, trong tay đã muốn có một cái hai trượng có thừa trường tiên. Cho dù ở đen tối rừng cây, cũng có thể nhìn đến trường tiên từng đợt kỳ dị kim quang. Trường tiên, roi dài, kim quang, ánh sáng vàng, ở hắn ra tay phía trước, Cố Vân dẫn đầu rút kiếm, mắt lạnh khinh ngâm cùng sắc bén hàn khí băng luyện, nam tử bị trước mắt cả vật thể oánh bạch trường kiếm hút hết tâm thần. Kiếm phong âm thầm truyền lưu băng hàn khí thế nhưng làm cho năm trượng có hơn hắn đều run sợ không thôi. Đúng là một phen bảo kiếm, ngay tại nam tử sững sờ trong nháy mắt, Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân đã muốn lướt qua hắn, hướng tới ba người đuổi theo. Nam tử cũng không thèm để ý, hắn đôi mắt hướng trường kiếm cùng người cầm kiếm tựa hồ càng cảm thấy hứng thú. Nữ tử hướng hắn tới gần, kia hàn ý cũng càng tới gần, nam tử có chút tò mò có thể nắm trong tay như thế hảo kiếm rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử. Hí mắt nhìn lại, đó là một cái chỉ tới ngực hắn, dáng người nhỏ gầy nữ tử, nàng mặc một thân hắc y cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp thành một thể. Nhìn không thấy bộ dạng, xem kia cầm kiếm tư thế, như là một người có võ công, nắm chặt trường tiên, nam tử không chút nào giữ lại, kinh lực phát ra huy tiên đánh về phía trước ngực Cố Vân. Cố Vân thân hình cực nhanh nghiêng người. Trường tiên hung hăng quất trên mặt đất, nháy mắt lưu lại một cái thâm sâu ba tấc vết hàn. Cố Vân cổ tay nghịch chuyển, tay cầm băng luyện hướng nam tử. Hàn quang chợt lóe, nam tử thả người nhảy, theo Cố Vân trên đỉnh đầu nhảy tới. Trong tay hắn trường tiên dường như có sinh mệnh nhanh chóng thu hồi. theo phía sau bò lên phía tay Cố Vân không cầm kiếm. Cố Vân trở lại, hai người cách thật sự gần. Cố Vân cũng nhân cơ hội thấy rõ trước mắt nam tử. Hắn mặc một kiện màu lam áo dài, tóc đen cũng không giống bình thường nam tử mang quan hoặc kết kế, mà là làm thành một cái dài biện buông cho phía sau. Trên trán nhỏ vụn sợi tóc cơ hồ đem ánh mắt toàn bộ che. Nhìn không thấy hắn ánh mắt, cũng làm cho người ta đoán không ra tâm tư của hắn. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp nam nhân mặc như thế minh diễm nhan sắc. Trong bóng đêm, hắn có vẻ chói mắt độc đáo. Biện, ta đoán là ảnh tết tóc. Âm thầm cảm thán, cánh tay trái căng thẳng. Trường tiên thật sâu tiến thịt. Cố Vân thầm hừ một tiếng. Trong tay băng luyện giống như có thể cảm giác được của nàng đau đớn. Thân kiếm chấn, một đạo hàn quang hiện lên. Cố Vân nháy mắt cảm nhận được trong tay lạnh như băng ẩn chứa một cỗ thật lớn lực lượng. Nàng đều cơ hồ khống chế không được nó. Nhịn xuống đau đớn, Cố Vân tay trái bắt lấy trường tiên, dùng sức lôi kéo, tay phải nắm băng luyện, hướng nam tử bộ mặt thẳng tắp đâm tới. Một cỗ sắc bén kiếm khí mang theo hàn khí thẳng bức mà đến. Nam tử cả kinh chỉ có thể thu hồi quấn quanh Cố Vân tay trái trường tiên chống cự. Làm trường tiên cho thân kiếm tương giao khi, từ màu vàng cùng huyền thiết biên chế mà thành trường tiên cư nhiên đón kiếm phong mà mở ra. Cũng may có trường tiên chắn, hàn kiếm tốc độ yếu bớt, nam tử mới có cơ hội nhảy lùi lại từng bước né tránh công kích. Nam tử trong lòng hoảng hốt, không thể tưởng được này thoạt nhìn vóc dáng nho nhỏ, yếu đuối nữ tử đúng là lợi hại, nàng trong tay kiếm không biết là gì binh khí, sắc bén, hàn khí bức người, tuy rằng tránh thoát này một kích, nam tử đã biết chính mình không phải đối thủ của Cố Vân. Hoặc là nói không phải đối thủ của thanh kiếm, thu hồi trường tiên, nam tử hướng tới càng sâu mà đi, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, Cố Vân đuổi sát sau đó, đáng tiếc nam tử khinh công thật tốt, Cố Vân tuy rằng thể lực tốt, động tác cũng linh mẫn nhanh chóng, nhưng là dù sao sẽ không biết khinh công, dần dần hai người rớt ra khoảng cách, nam tử bước trên một chỗ đất, nhảy xuống, Cố Vân cũng đuổi theo. Cũng không nghĩ đến, kia thoạt nhìn chính là hơi hơi nghiêng mảnh đất, chênh lệch thế nhưng lớn như vậy, nàng thiếu chút nữa sảy chân, cũng bởi vì này nhất thời dừng lại, nam tử đã muốn không có bóng dáng, rất xa chỉ để lại một câu kiêu ngạo, muốn cứu hắn, làm cho Túc Lăng tự mình tiến rừng rậm, nếu hắn không dám tới, 3 ngày sau đến Ô Nha Cốc nhặt xác đi, cách chương.